Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 284, hội nghị. 2. Một gian không lớn phòng họp hình tròn chất gỗ cái bàn. 5 thanh cái ghế, lại thêm đỉnh đầu một chiếc coi như sáng tỏ đèn. Trong cái không gian này, hết thảy đều là biến hóa. Nơi này có thể là một tiết xe lửa thùng xe. Có thể là một tòa vách đá lâu đài cổ, cũng có thể là một gian ấm áp nhà gỗ, cũng có thể là giống như bây giờ, chỉ bày một bộ cái bàn, liền không có vật gì khác nữa. Đương nhiên, chí cao hội nghị các thành viên cũng không thèm để ý. Chỉ cần quy tắc của nó còn hữu hiệu, biểu quyết tương đương thông qua tương đương không cách nào sửa đổi. Cũng chính là bởi vì có cái không gian này tồn tại. Hội ngân sách cao tầng quyết định mới sẽ không lật qua lật lại. Tầng tầng lớp lớp, giờ phút này, một cái vóc người phổ thông, giữ lại màu đen hơi dài tóc nam tử đang ngồi ở bàn tròn trước. Ngón tay không ngừng đánh bàn này mặt, lộ ra vô cùng bực bội, tựa như là lần trước đồng dạng. Không gian lần nữa run run, cả người cao 2 mét, vô cùng to con nam nhân liền xuất hiện trên ghế. Dos, mất tích, hắn nhìn thấy nam tử tóc đen đã tới, liền không có một điểm lời dạo đầu mà hỏi, bình thường trầm mặc giống tảng đá hắn vậy mà trước tiên mở miệng nói chuyện. Cái này cũng phản ứng ra, chuyện này là trọng yếu đến cỡ nào. Nam tử tóc đen gật đầu một cái, ngay sau đó, một cái lão nhân cùng một cái mập mạp hài tử cũng xuất hiện ở trên ghế. Dos, mất tích. Hai người cũng giống tráng hán đồng dạng, chăm miệng một lời mà hỏi. Đúng vậy, phải, các người không phải đều biết rồi sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta? Nam tử tóc đen táo bạo quát, lấy tay đại lực nện lấy cái bàn. Nếu không phải trong cái không gian này tất cả sự vật đều không thể phá hư. Vậy cái này một quyền đủ để đem cái bàn chùy chia năm xẻ bảy. Tràng diện rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người trầm tư không nói. Lúc này, một nữ nhân cũng xuất hiện, nàng đem trong tay sách phóng tới trên mặt bàn, đồng thời vừa định mở miệng hỏi thứ gì. Dos, mất tích, nam tử vượt lên trước quát, nữ tử cũng trầm mặc. Các ngươi nhìn xem, cái kia tới luôn luôn muốn tới. Hắn mất tích. Không phải thụ thương, không phải chết rồi, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Blanay, Dos, mẹ, nhiều năm như vậy ta cũng không nhớ kỹ tên của hắn. Tóm lại, hắn mất tích, ta một cái đội viên. Nam tử tức giận gào thét, cuồng loạn né đầu phát, giống như là nhiều năm trước một ít đế quốc bạo quân. Trên bàn không có người đáp lời, chỉ là trầm mặc. Qua hồi lâu, nam tử giống như rốt cuộc bình tĩnh lại, phẫn nộ là vô dụng. Nữ nhân thấy thế, thản nhiên nói, nam tử vuốt thuận khí tức, căm tức gãi gãi tóc của mình. Hắn bị cảm nhiễm tỷ lệ có bao nhiêu? Trên sách không viết, nữ nhân trả lời, người biết ta muốn biết cái gì? Trực tiếp điểm, nữ nhân nghe xong, hít một hơi thật sâu. Branislav Dosnovic, 99% trở lên tỷ lệ, đã trở thành vật dẫn. Đông, một tiếng, cái bàn bị lực lượng khổng lồ chấn động đến từ dưới đất phản nhảy dựng lên. Nam tử cọ đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, ngửa đầu căm tức thở dài. Nó rốt cục vẫn là đi vào thế giới của chúng ta. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Ngươi không phải đã sớm chuẩn bị đến sao? Nó kiểu gì cũng sẽ tới. Tại thứ nguyên cụ hiện hóa đề án kết thúc trước, nó đã nhìn trộm đến thế giới của chúng ta, cho nên nó bất luận như thế nào đều sẽ đến. Hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút, có lẽ dạng này đen cảnh liền sẽ không lại xuất hiện nữa nha. Thế nhưng là nó vật dẫn là đội viên của ta. Chúng ta hiểu ngươi cảm xúc, nhưng đây là không cách nào tránh khỏi. Lần này đen cảnh rất khác biệt bình thường. Ngoại trừ ngươi thủ hạ người, không ai có thể xử lý. Lão đầu tử cũng gia nhập trấn an đội ngũ. Nếu như đen cảnh khuếch tán ra, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hô, nam tử trùng điệp thở hào hển, ý đồ để cho mình tĩnh trở lại. Đen cảnh bên kia là cái gì? Không biết, lúc ấy đề án tiến hành lúc, nó cũng không có xuất hiện. Bất quá dựa theo hướng lần nhiệm vụ báo cáo đến xem. Hẳn là, sợ hãi, một loại mặt trái cụ hiện. Tóm lại, tuyệt không phải người lương thiện. Nó không thể lại an ổn. Mà chỉ cần hắn làm ra động tĩnh gì, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Rồi sẽ có biện pháp. Tiểu nam hài nói thì thầm. Mẹ, nam tử mắng. Một loại cực không cam tâm lại không có kế khả thi cảm giác. Sau đó, lại nhìn phía nam hài. Ngươi đây, từ cái kia trong mắt trên thân đạt được cái gì sao? Nam hài thói quen từ trong túi móc ra một cục đường. Thông qua nghịch hướng định vị, đã tìm được nàng ẩn thân chỗ. Nhưng là nơi đó không có cái gì. Tựa hồ sớm liền rời đi. Khẳng định sẽ rời đi. Chúng ta đưa nàng cái kia sủng vật lôi ra ngoài thời điểm thật sự là quá xúc động. Hẳn là chờ một chút. Không có gì đáng ngại. Nàng bây giờ bị vây ở cỗ thân thể kia bên trong. Trừ phi nàng liền muốn như vậy mục nát. Nếu không, mặc kệ như thế nào, nàng cuối cùng đều sẽ trở về. Bởi vì bản thể trong tay chúng ta. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Cụ hiện hóa sau thân thể là trên thế giới này duy nhất y tồn. Cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trở về. Hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay cái thế giới này đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ. Nhưng là cuối cùng đều gắng gượng đi qua. Lần này, cũng giống vậy, đây là một tòa thành thị biên giới lạn vĩ lâu. Ngoại vi kiến trúc tấm ngăn bên trên còn có thể lờ mờ phân biệt ra nó trong tưởng tượng hẳn là bầy. Biện ra to lớn bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một mảnh chiếm diện tích khá lớn phế tích. Kiến trúc dàn khung vừa mới hoàn thành. Chỉnh thể đều tại trạm rỗng trạng thái. Không có bức tường, nhiều nhất mỗi tầng ở giữa có cái làm thô thừa trọng mặt đất. Bốn phía tán lạc chưa đào xong toàn nền tảng. Tại sao cơn mưa chất đống nước mưa? Tựa như là một khối tại trong thành thị đầm lầy. Thủ tục không được đầy đủ. Nhà đầu tư chạy trốn. Công nhân tiền ngăn không nổi. Lầu này cũng liền một mực như thế gác lại. Cho nên, nơi này cũng đã trở thành kẻ lang thang nhóm bình thường nhất căn cứ. Gần nhất, nơi này xuất hiện một trương khuôn mặt xa lạ. Trên thực tế, nơi này đại đa số gương mặt đều là xa lạ. Bọn hắn chỉ là tại khác biệt ban đêm tới chỗ này. Tại đen kịt nghe được lấy lẫn nhau tiếng lẩm bẩm. Ngày thứ hai liền riêng phần mình đi duy trì sinh kế. Lạnh lùng, hoang vu, không có ai sẽ chú ý tới ai. Cho nên, nàng mới có thể tới chỗ này. Cái này thân người tài rất nhỏ gầy. Thủy Chung mang theo mũ trùm. Phía sau một cái không biết ở nơi nào nhặt to lớn túi du lịch chưa từng rời mở thân thể. Nàng một mực trốn ở một chỗ cực không đáng chú ý trong góc. Không cùng người giao lưu, cũng không thế nào động đậy. Thậm chí mấy ngày nay, có rất ít người thấy được nàng ra ngoài ăn xin. Đương nhiên, không có người sẽ để ý nàng. Trừ phi nàng chết tại nơi này, đồng phát ra hôi thối. Mới có cái thứ nhất không chịu được người đem hắn khiêng đi ra. Ném sang một bên sâu nhất nền tảng trong hố. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy một ngày này lập tức liền muốn tới. Không đơn thuần là bởi vì nàng đã rất nhiều ngày chưa ăn cơm. Càng nhiều hơn chính là, từ bên cạnh nàng đi qua lúc, đều đã có thể ngửi được một cỗ mục nát khí tức. Một kẻ hấp hối sắp chết. Lại là một cái ngày mưa, lượng mưa không lớn, bất quá đủ để đem người ngăn ở trong phòng không cách nào ra ngoài. Kẻ lang thang nhóm cũng là như thế, loại khí trời này ra ngoài, ngoại trừ cảm mạo, cái gì cũng không chiếm được. Cho nên, rất nhiều người đều lười rào rạt ngã trái ngã phải nằm đi ngủ, hoặc tìm kiếm lấy có thể làm cho bọn hắn cảm thấy thỏa mãn những cái kia hồi ức. Không ai chú ý tới, tại không biết cái góc nào, một tiếng vang lanh lảnh, một cái mang theo mũ lưỡi chai người cùng một cái học sinh trung học bộ dáng nam hài cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Nam hài tựa như là biết mình đang tìm kiếm cái gì, hắn trực tiếp hướng đi co quắp tại trong góc người kia. Người tốt, ta gọi Lâm Phàm, hắn thản nhiên nói, không có gây nên người nào chú ý. Trong góc mũ trùm chậm rãi nâng lên, để lộ ra một trương hiện ra màu xanh đen nữ hài gương mặt. Các ngươi, rốt cuộc đã đến, nàng cười nói đến, con mắt cong cong nheo lại, lộ ra rất đáng yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.